Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, biển sâu cự thú. Vực sâu, nhân loại chưa hề tiến vào qua tuổi trẻ rãnh biển. Cái gọi là rãnh biển, liền là vỏ quả đất vận động lúc đè ép hình thành đáy biển đứt gãy. Có chiều sâu có thể đạt tới gần vạn mét, có thậm chí tới gần núi lửa tầng. Lâu dài lăn lộn nham tương cùng nhiệt độ cao, để nước biển chung quanh nhiệt độ vượt qua sôi trào trạng thái. Nhưng y nguyên sẽ có sinh vật ngoan cường sống sót. Tham khảo nhân loại hàng hải sử, làm con người còn là dựa vào thuyền buồm thăm dò toàn bộ thế giới thời điểm. Liên từng tại lịch sử văn hiến bên trong ghi chép qua biết ca hát hải yêu. Các nàng sinh mỹ lệ làm rung động lòng người. Có được sóng gợn lăn tăn đuôi cá, sẽ ngồi tại trên đá ngầm minh sướng tối động người ca khúc. Mê hoặc thuyền viên đem thuyền buồm lái qua đám, lại đem hết thảy mọi người tươi sống ăn hết. Huyền như chuyện thần thoại xưa truyền thuyết, về sau được chứng thực, thuyền viên nói tới hải yêu, rất có thể liền là ghé vào trên đá ngầm nghỉ ngơi hải cầu. Cái gọi là động người ca khúc, bất quá là hải cầu tìm phối ngẫu lúc tiếng kêu. Nhưng nhìn xem giờ này khắc này phía ngoài hoàn cảnh, phương viên số 10 cây số bên trong đừng nói hải cầu, liền ngay cả tảng đá đều nhìn không thấy. Trên mặt biển lại nổi lên như là Bermuda đồng dạng sương mù, mà lại là mang theo lưu huỳnh tạp chất khí độc, chứng minh tại cái này nước biển dưới có núi lửa bầy tồn tại. Ăn mặc chỉnh tề, Yêu Nha cùng Trương Lam một lần nữa về tới cầu tàu. Đã làm tốt chờ đợi thêm một bước hành động chuẩn bị. Hạm trưởng đại nhân, chúng ta đã tới mục đích. Nơi này ở vào vực sâu khu vực biên giới 203 khu vực. Khoảng cách vực sâu điểm trung tâm ước chừng 50 cây số tả hữu. Xin chỉ thị, lái chính hâm con dẹp hồi báo tham số. Âm thanh A thăm dò tình huống như thế nào? Yêu Nha hỏi, nơi này nhiệt độ nước phi thường phức tạp. Dưới nước có đại lượng lưu huỳnh cùng nguyên tố phóng xạ, ảnh hưởng tới âm thanh A truyền. Bây giờ có thể tiếp thu được tin tức đều là lộn xộn vô tự, làm không được tham khảo số liệu. Hâm con dẹp khổ sở nói, vậy chỉ có thể xuống dưới mình nhìn. Toàn hạm nghe lệnh. Hiện khi tiến vào cấp A cảnh báo trạng thái, làm tốt lặn xuống chuẩn bị. Noe Hào nghiêng về phía trước 30 độ, bắt đầu lặn xuống, mỗi giây 40 mét chiều sâu. Lặn xuống, Yêu Nha ra lệnh một tiếng, toàn bộ Noe chiến hạm bắt đầu nghiêng, dùng nhổng lên thật cao phần đuôi động cơ tăng lực, tựa như một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm vào biển trong nước. Noe chiến hạm toàn dài 500 mét. Sử dụng cũng không phải là quy tắc tàu ngầm ngoại hình. Trên lý luận tối cao lặn xuống chiều sâu cũng vô pháp vượt qua 1.000 mét. Nhưng Galileo tên biến thái này lại dùng một loại nước hệ thống tuần hoàn chế tạo Noe chiến hạm ngoại tầng vỏ bọc thép, để thủy áp có thể phản tác dụng lực hướng đi bên ngoài áp bách ngoại trang giáp. Gần như đồng đẳng với Trung Hòa rơi 90% nước lực áp bách. Để Noe chiến hạm lớn nhất lặn xuống chiều sâu có thể cao tới 8.000 gạo. Dùng Galileo nói, có thể thử một chút đem Noe chiến hạm mở tới địa tâm bên trong đi xem một chút. Bất quá vực sâu hiển nhiên sẽ không cho hắn như thế thí nghiệm thời cơ. Bởi vì nơi này sâu nhất cũng chỉ có 3.000 gạo. Mà lại đang lặn xuống vượt qua 500 mét về sau. Chung quanh xích hồng tảo loại làm liền biến đến mức dị thường hiếm ít. Noe chiến hạm bốn phía nước biển trở nên đen nhánh băng lãnh. Núi lửa tầng tựa hồ là đang vực sâu khu vực biên giới. Càng đi ở giữa đi, nước chất liền trở nên càng thêm tốt một chút. Toàn bộ cầu tàu hiển đến an tĩnh dị thường. Chỉ có nương theo lặn xuống, thủy áp dẫn đến thân hạm phát sinh két két tiếng vang. Hâm con dẹp, mật thiết chú ý số liệu biến hóa. Yêu Nha nhỏ giọng nhắc nhở. Tuân mệnh, hâm con dẹp nhưng thật ra là sốt sáng nhất. Phải biết đây chính là tại biển sâu. Một khi thân tàu bên trên có bất kỳ một cái nào số liệu phát sinh sai lầm, hoặc là bất luận cái gì một bộ hệ thống xuất hiện trục trặc, cũng rất có thể để toàn thể chiến hạm thành viên chết ở chỗ này. Chiều sâu 1.000 mét, Hòa Thượng vững vàng cầm bánh lái hồi báo. Chiều sâu 1.200 mét, tầm nhìn hạ xuống đến 2 mét, thân hạm tự mang nguồn sáng đã vô pháp xua tan chung quanh hắc ám. Chiều sâu 1.500 mét, nước chất tinh khiết trình độ đề cao 20%. Âm thanh A hệ thống bắt đầu khôi phục thăm dò khoảng cách 100 mét, chiều sâu 2.000 mét, nước chất tăng lên 50%, tiếp cận 300 năm trước nước biển trình độ. Âm thanh A hệ thống bị quấy dày, không cách nào thăm dò, lớn như vậy trong đài chỉ huy, dòng giã 7 phút bên trong, đều chỉ có Hòa Thượng một người báo cáo mà thôi. Mở ra cường quang nguyên, sử dụng video thăm dò hệ thống, Yêu Nha ra lệnh một tiếng, tại cái này đen nhánh dưới biển sâu lại muốn mở ra nguồn sáng. Loại cảm giác này liền giống như đen nhánh bên trong đom đóm, cực dễ dàng dẫn tới cỡ lớn sinh vật tập kích. Khi ánh đèn sáng lên một khắc này, cầu tàu pha lê trước lập tức chiếu sáng chính là một con to lớn đồng tử màu vàng. Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì xuất hiện trước mặt lại là một đầu độ rộng đạt 50 mét, chiều dài lại vượt qua 600 gạo cự hình biển sâu cá trình điện. Nó gào thét tiếng vang giống như khủng long, xuyên thấu qua Noe chiến hạm bọc thép truyền đến nội bộ, chấn tất cả mọi người màng nhĩ run lên, càng là chấn nhịn ép kính chắn gió đều xuất hiện vết rạn. Cũng may toàn hạm bọc thép hệ thống tự động khởi động, đem tất cả cửa sổ đều cho phong kín, mới tránh khỏi thủy áp rót vào, không cách nào dùng mắt thường lại đi xem. Toàn bộ tin tức màn hình cấp tốc sáng lên, 360 độ camera đem Noe chiến hạm bên ngoài đầu kia cự man chiếu lên là thật sự rõ ràng. Nó liền là phiến khu vực này bá chủ, 2.000 mét biển sâu khu dị thú liền ngay cả cuồng sa loại sinh vật này đối với nó tới nói đều là con mồi. Nhìn xem nó kia trương to lớn miệng bên trong, lít nhà lít nhít hiện đầy 6 tầng như cái rũa đồng dạng răng nanh. Ngay cả bàn thạch đều có thể nhấm nuốt thành bột phấn nuốt vào. Bây giờ lại đang điên cuồng cắn xé Noe chiến hạm ngoại tầng bọc thép. Cái này dùng loại Odin kim loại chế tạo bọc thép liền ngay cả đạn xuyên giáp đánh lên đi đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lại tải cự man cắn xé hạ lưu lại đông đảo vết cắn, thậm chí có nhiều chỗ đều bị cắn đến lõm biến hình. Cái này kinh khủng cự man không riêng đang cắn, càng là dãy giụa thân thể khổng lồ, đem toàn bộ Noe chiến hạm quấn quanh bao vây lại. Kia cái nào như cái gì con lươn, quả thực liền là một con cự mãng, co vào con lươn thân thể đè xuống Noe chiến hạm két két loạn hưởng. Tất cả mọi người là một bộ tại tử thần biên giới cảm giác. Chỉ cần Noe chiến hạm ngoại tầng bọc thép bị phá hư, tất cả mọi người muốn chơi xong, phóng thích cận chiến thủy lôi. Yêu Nha cũng không phải bị động bị đánh, ra lệnh một tiếng chiến hạm mặt ngoài mở ra đông đảo cửa khoang. Đại lượng tròn vo thủy lôi bị ném bắn ra, tại khoảng cách chiến hạm chỉ có 50 mét vị trí cấp tốc dẫn bảo. Ầm ầm tiếng vang để chiến hạm lắc lư càng thêm lợi hại. Ukansu, óc vật tạc không có giết chết cự man, chỉ là đưa nó dày đặc ra nổ tung ra nhiều người vết thương thật nhỏ. Loại kia kích thích để cự man trở nên càng thêm cuồng bạo, dãy giụa cả tàu chiến hạm tại nguyên chỗ bắt đầu đảo quanh. Trên dưới điên đảo làm cho tất cả mọi người rơi là thất điên bát đảo, liền cùng bị ném vào trục lăn máy giặt đồng dạng. Tự động trình độ hệ thống cấp tốc khởi động, chiến hạm bốn phía máy phun mở ra, đảo ngược chống cự cự man vặn vẹo xoay tròn lực đảo, ngạnh sinh sinh bảo trì chiến hạm trình độ không xoay tròn. Nhưng loại này gượng chống lại là càng gia tăng cự man co vào lực đảo. Ngoại tầng bọc thép bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng biến hình. vài chỗ hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Nghệ Phương, có thể giết nó sao? Yêu Nha cố gắng ngồi về vị trí bên trên. Nhân quả luật pháo không có phát xạ góc độ, mà lại là chỉ có thể công kích 3 cây số bên ngoài mục tiêu. Nó quá gần, nếu như tại khoảng cách gần dẫn bảo, sẽ đối với chúng ta cũng tạo thành không thể dự đoán tổn thương. Nghệ Phương có ý tứ là, hắn không giúp được gì. Cẩn thận, Trương Lam cảm nhận được dị dạng bầu không khí. Hạm trưởng, có cao năng lượng phản ứng. Hầm con dẹp cũng nhìn thấy biến hóa số liệu. Chung quanh hạt lượng tăng vọt. Nguyên lai cắn xé cự man ngừng lại. Trực tiếp há to mồm nhắm ngay cầu tàu vị trí. Một phát năng lượng to lớn cầu tải hình thành. Trực tiếp phát ra. Loại này đương lượng có thể so sánh đại đương lượng đạn hạt nhân. Có lẽ không cách nào đối Noe chiến hạm tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng dạng này đi oanh kích cầu tàu. Cầu tàu bên trong người một cái cũng không sống nổi. Trương Lam nhanh chóng giơ tay lên vung lên. Vốn nên tập kích cầu tàu năng lượng cầu đột nhiên chuyển hướng. Nghiêng bay ra ngoài, tại một bên đen nhánh trong nước biển phát sinh bạo tạc. Ngạnh sinh sinh xé rách ra một cái chân không động, tạo thành dòng nước dị động, đem Noe chiến hạm cùng cự man đều cho hút vào. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.